Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là lại một lần Chư Thần Cộng Minh. Cái Chư Thần Cộng Minh này thì mình đoán có lẽ không phải là Trương Nhược Trần, tại vì hắn đã kịch kim rồi, ở phàm nhân tứ cảnh thì mới được Chư Thần Cộng Minh, chứ còn một khi mà đã đột phá lên Ngư Long cảnh thì không còn cơ hội đó. Trương Nhược Trần thì cũng đang gọi là chạy đua với thời gian, vừa gọi là củng cố cảnh giới lại vừa nghĩ ra cái món quà sính lễ nào đó để có thể đưa đến Trần gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hạ sính lễ là một chuyện rất cầu kỳ, không thể làm qua loa. Hơn nữa, để thể hiện sự tôn trọng đối với phụ mẫu của nhà gái thì nhất định phải long trọng, và sính lễ không thể quá tùy tiện được. Dẫu sao thì Trần gia cũng là một trung cổ thế gia, danh môn vọng tộc. Ở bên trong lại chia ra thành bát đại chủ mạch, 72 chi mạch, ngoại tộc và gia tướng càng nhiều không đếm xuể. Có không biết bao nhiêu tộc nhân đang quan tâm tới hôn sự của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Vô số cặp mắt đang nhìn chăm chăm. Nếu sinh lễ Trương Nhược Trần mang tới mà không đủ sức nặng, đám tộc nhân của Trần gia kia e rằng sẽ chê cười phụ mẫu của nàng. Do đó Trương Nhược Trần vô cùng nghiêm túc đối đãi với mối hôn sự này. Hắn cũng không hề keo kiệt, cho nên sính lễ mang tới kiểu gì cũng phải cực kỳ hậu hĩnh. Biết Trương Nhược Trần sắp tới Trần gia để hạ sính lễ, các lộ thân bằng hảo hữu từ tối hôm trước đã tụ hội ngay ở phủ đệ của Trương Nhược Trần để giúp choán trang hoàng lại hôn phòng và phủ đệ. Tư Hành Không và Thường Thích Thích là những kẻ đến sớm nhất, hai người họ có quan hệ cực tốt với Trương Nhược Trần, từ Thiên Ma Lĩnh cho tới Thánh Viện thì đều là những hảo hữu tình thâm như tổ thúc. Mặc dù tu vi của Trương Nhược Trần hiện tại đã vượt họ rất xa, nhưng hắn lại không hề có chút cao ngạo nào. Nghe tin họ tới, hắn còn đích thân ra đón. Trương Nhược Trần từ xa đã thấy bóng dáng của Tư Hành Không và Thường Thích Thích bèn gọi: "Đại sư huynh, Thường sư huynh, tin tức của hai người thật là linh thông, nhanh như vậy đã biết là ngày mai đệ phải đi Trần gia hạ sính lễ xong." So với lúc mới tới Đông Vực Thánh Thành, Tư Hành Không không có thay đổi gì lớn, vẫn là dáng vẻ tiêu sái, bên hông treo một cái hổ lô rượu, khóe miệng nở nụ cười. Hắn trông như một tên nát rượu nhưng vẫn không mất đi sự trầm ổn mà nói: "Trước hết, chúng ta là sư huynh đệ. Thứ hai, chúng ta đều là những kẻ xa quê tới Đông Vực Thánh Thành để bươn trải, vốn là nên tương trợ lẫn nhau. Để thành thân thì chúng ta chắc chắn phải tới giúp một tay chứ." Thường Thích Thích cũng cười hì hì: "Đúng vậy, ta và đại sư huynh tuy không làm được đại sự gì, cũng không giúp được cái đại mang gì, nhưng giúp đệ khiêng dương đưa sính lễ thì vẫn có thể làm tốt. Trương sư đệ không ghét bỏ chúng ta chứ?" Trương Nhược Trần biết Thường Thích Thích đang nói đùa, nhưng tâm ý của hai người họ Trương Nhược Trần vẫn ghi tạc trong lòng, chân thành nói: "Đa tạ hai vị sư huynh." Tư Hành Không bước tới bên cạnh Trương Nhược Trần nói nhỏ: "Ngàn vạn lần đừng có nói lời cảm tạ, cho dù có tạ thì cũng là chúng ta tạ ơn đệ. Huyền vũ chi khí mà đệ bảo Khổng Tuyên cô nương mang tới chúng ta đều đã nhận được, một món quà quý giá như thế đại sư huynh cũng chẳng biết phải tạ ơn như thế nào cho đúng nữa. Chỉ một câu thôi, sau này bất kể khi nào, bất kể đâu, chỉ cần sư đệ nói một câu, Tư Hành Không ta cho dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng tuyệt đối không từ chối." Khi mà Tư Hành Không nói những lời này, ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt còn như hai ngọn lửa, giống như đang lập hạ xuống một lời thề. Thường Thích Thích cũng thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm nghị: "Tính cả ta nữa." Tư Hành Không và Thường Thích Thích thì đều là những kẻ trọng nghĩa khí, có được một lời hứa của hai người họ, giá trị trong đó chắc chắn còn quý giá hơn ngàn vạn linh tinh. Ở bên ngoài đại môn, một giọng nói trầm đục vang lên: "Các ngươi đang bàn luận chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Vù, một bóng dáng khôi ngô hóa thành một loạt tàn ảnh từ ngoài cửa lao vào. Lôi Cảnh chắp tay sau lưng bước xuống thềm đá, bước chân trầm ổn, khí thế bành trướng, ẩn hiện từng luồng thánh khí nhàn nhạt trào ra từ lỗ chân lông. Mỗi bước chân đạp xuống, linh khí dưới chân lão giống như sóng nước lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích lập tức ra nghênh đón. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn Lôi Cảnh một cái thì đã thấy trong cơ thể lão khai mở được năm đầu thánh mạch, đã đạt đến Ngư Long đệ bát biến rồi, chỉ còn một bước nhỏ là luyện thành Lưu Ly bảo thể. Trương Nhược Trần liền khom người chắp tay bái kiến sư tôn. Tư Hành Không và Thường Thích Thích cũng khom người đồng thanh bái kiến Lôi các chủ. Đôi hổ mục của Lôi Cảnh nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần gật đầu, thần tình nghiêm nghị thoáng chốc liền tan biến, lộ ra nụ cười: "Tiểu tử ngươi đã trở thành đệ tử kiếm thánh mà vẫn chịu nhận người sư tôn này sao?" "Một ngày là thầy thì cả đời là thầy," Trương Nhược Trần đáp. Vừa rồi Lôi Cảnh cũng chỉ nói đùa với Trương Nhược Trần thôi, dẫu sao thì lão cũng nhận được quyền vũ chi khí mắn gửi tới, thầm biết Trương Nhược Trần là một đứa trẻ hiếu thuận, không quên nguồn gốc. Có được quyền vũ chi khí, Lôi Cảnh có hy vọng trong cuộc đời trùng kích cảnh giới bán thánh. Thân tình của lão nghiêm lại, ta vừa nhận được một tin tức là hai ngày trước khư giới chiến trường lại xuất hiện chư thần cộng minh một lần nữa. Tư Hành không kinh hãi, cách lúc Trường Sư Đệ đạt tới thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh mới bao lâu, chẳng lẽ lại có người đạt tới vô thượng cực cảnh sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhau lại ướm hỏi, là đế nhất sao? Lôi Cảnh gật đầu, chính là thiếu chủ quốc thị nhất phẩm đường, đế nhất. Nghe nói hắn sau khi đột phá tới vô thượng cực cảnh, đã được thánh giả quốc thị hộ tống trở về đông vực. Trương Nhược Trần, đây là một tin tức rất xấu đối với ngươi. Thương Thích Thích hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ hắn còn dám tới đông vực thánh thành gây rối sao? Đế nhất là một kẻ vừa có mưu lược lại vừa có đảm thức, nói không chừng hắn thực sự sẽ có hành động đó, Tư Hành không nói. Lôi Cảnh cũng là có chút lo âu, Trương Nhược Trần giết hoàng thần tinh sứ, lại bắt đi Hà Nguyệt tinh sứ, thậm chí bên ngoài còn quy luôn cái chết của Lục Bảo tinh sứ lên đầu hắn. Có thể nói là hắc thị nhất phẩm đường đã mất hết mặt mũi trong tay Trương Nhược Trần. Nếu không tìm Trương Nhược Trần đòi nợ, thì bọn chúng còn gọi là hắc thị nhất phẩm đường nữa sao? Rõ ràng mùng 7 tháng này, khi Trương Nhược Trần thành thân chính là một cơ hội tốt. Hắc thị cho dù phải trả giá, thì cũng nhất định muốn đòi lại thể diện. Nghe nói là một số cường giả tà đạo thế hệ trước đã buông lời hung ác, muốn giết Trương Nhược Trần vào đúng ngày thành thân, bắt đi tân nương tử. Họ muốn Trương Nhược Trần phải trả nợ máu. Tư Hành không hử lạnh, một đôi quyền không kìm được mà siết chặt. Một lũ cuồng đồ dám tới đông vực thánh thành cướp người, thật sự là vô pháp vô thiên. Thương Thích Thích thì nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương sư đệ không cần lo lắng, ở tại đông vực thánh thành chưa tới lượt đám võ giả tà đạo của hắc thị làm càn đâu. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có nỗi lo. Đông vực thánh thành tuy rằng tương đối an toàn, thế nhưng thế lực của hắc thị bành trướng, có lịch sử lâu đời tại Côn Luân giới. Gián điệp mà bọn chúng nuôi dưỡng sớm đã lẻn vào nội bộ của các đại thế lực, có thể nói là thâm căn cố đế, cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tối đó trong phủ đệ, Trương Nhược Trần tổ chức một buổi gia yến. Khách mời ngồi dự ngoài Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Lôi Cảnh, còn có các tu sĩ của Lạc Thánh Môn Phiệt do Lạc Thủy Hàn làm đại diện, các tu sĩ của Thần Kiếm Thánh Địa do Lỗ Phiên Thiên đại diện, phó đoàn trưởng của Ngân Không Dòng Binh Đoàn, Nhiếp Hồng Lâu, vân vân và mây mây. Chỉ là một buổi gia yến cho nên cũng không quá long trọng, chủ yếu là thế hệ trẻ tụ hội, tu sĩ của các thế hệ trước thì không xuất hiện. Tại buổi tiệc, Trương Nhược Trần thấy nhiều người bạn quen thuộc, nhưng duy nhất là không thấy Đoan Mộc Tinh Linh. Hắn đang nghe ngóng Đoan Mộc Tinh Linh từ mấy tháng trước đã rời khỏi đông vực thánh thần, đến nay chưa về. Không biết vì sao trong lòng hắn thoáng có một chút hụt hẫng. Dẫu sao trong tất cả sư huynh sư tỷ thì Đoan Mộc Tinh Linh là người có quan hệ thân mật với hắn nhất. Mặc dù Đoan Mộc Tinh Linh là người trong ma giáo, nhưng Trương Nhược Trần luôn xem nàng là hồng nhan tri kỷ và ngược lại. Hắn hiểu rõ Đoan Mộc Tinh Linh rời khỏi đông vực thánh thành là vì nàng đã nhận lời ủy thác quán đi bảo vệ cửu quận chúa và Trương Thiếu Sơ của bên Vân Võ quận quốc. Dòng dã mấy tháng trời mà Đoan Mộc Tinh Linh vẫn chưa trở về đông vực thánh thành, rốt cuộc là vì các thủ hắc thị phái tới Vân Võ quận quốc quá mạnh, hay là nàng cố ý né tránh đám cưới của hắn đây? Thành quận thứ bảy, trên không trung lơ lửng một tòa linh sơn cách mặt đất trăm trượng, từng luồng xương trắng như những cây cầu mây bao quanh cả linh sơn. Từ mặt đất ngước nhìn lên có thể mơ hồ thấy được trong màn xương trắng này thấp thoáng bóng dáng của các điện vũ lâu các màu đỏ. Lúc này đế nhất đang mặc trường bào màu trắng, đeo mặt nạ kim loại, đứng ở ngay rìa của linh sơn, đôi mắt trong trẻo nhìn xuống vạn gia đăng hỏa phía dưới. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở trên con phố Danh Vương, phủ đệ của Trương Nhược Trần. Giọng nói của đế nhất tràn đầy từ tính cười nói, Thành Nghi, ngươi xem phủ đệ của Trương Nhược Trần thực sự là đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi thường, ngay cả ta cũng muốn tới góp vui một chút đây. Thanh Nghi tinh sứ đứng sau lưng đế nhất ôm một thanh kiếm, thân hình mảnh mai dưới ánh trăng hắt lên một cái bóng dài. Nàng nói, thiếu chủ đã không kìm được mà muốn chiến một trận với Trương Nhược Trần rồi sao? Khóe miệng của đế nhất khẽ nhếch lên, có thể cùng Trương Nhược Trần sinh ra trong một thời đại là một chuyện tốt. Nếu như không có sự kích thích của hắn, ta chưa chắc đã tu luyện thành vô tâm thánh thể. Nếu không có sự ép buộc của hắn, ta chưa chắc đã trùng kích được tới vô thượng cực cảnh. Hắn giống như một hòn đá mài dao vậy, có thể mài cho cái lưỡi đao của ta ngày càng sắc bén hơn. Thanh Nghi tình sứ nói, chỉ tiếc hắn không phải là người của hắc thị, nếu không hắn chắc chắn sẽ trở thành người bạn tốt nhất của thiếu chủ. Đế nhất khá là tự cao, ngước nhìn vầng trăng khuyết treo trên thương khung mà nói: thiên hạ ngày nay, kẻ xứng làm bạn với ta một người cũng không có, mà kẻ xứng làm kẻ thù của ta chỉ có 6 người, hắn là một kẻ khá quan trọng trong số đó. Thanh nghi tinh sứ liền hiếu kỳ: vậy 5 người còn lại là những ai? 5 người đó, một trong số đó người chắc là đã biết tên, nhưng có một số người có lẽ người ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng thiên tư của bọn họ lại không hề nằm dưới ta và Trương Nhược Trần. Đế Nhất cười nói: ngày mai Trương Nhược Trần sẽ tới Trần gia hạ sính lễ, ngày kia chính là ngày họ chính thức thành thân. Làm kẻ thù thì kiểu gì cũng phải tới chúc mừng một tiếng. Món quà ta muốn tặng cho Trương Nhược Trần, người đã chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt của thanh y tính sứ hơi đổi, vội quỳ một gối xuống: xin thiếu chủ thứ tội, bên phía Vân Võ quận quốc gặp một chút rắc rối, cao thủ vái qua đó cứ như đá chìm đáy biển, không một ai sống sót trở về, hành động coi như thất bại rồi. Nụ cười trên mặt Đế Nhất thoáng chốc biến mất, hắn lộ vẻ không vui, lạnh giọng nói: chỉ là bảo ngươi phái người đi bắt hai tên võ giả tầm thường, một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng làm không xong. Thành ỉ, lần này thì ngươi khiến ta có chút thất vọng rồi. Thanh y tinh sứ nói: tứ ca và cửu tỷ của Trương Nhược Trần tuy không tính là cường giả gì, thế nhưng lại có một đám cao thủ bí ẩn âm thầm bảo vệ bên cạnh bọn họ. Lần đầu tiên ta phái đi hai đội lưu ly kỵ sĩ, thế nhưng còn chưa rời khỏi đông vực thần thổ thì đã tử vong ly kỳ. Lần thứ hai ta phái 37 tên sát thủ đỉnh tiêm do Từ Thiên Đồ cầm đầu, chia ra làm 6 nhóm nhỏ, phất pháp theo 6 con đường, thế nhưng bọn chúng còn chưa tới được Vân Võ quận quốc đã mất tích toàn bộ, bật vô âm tín. Nghe đến đó sắc mặt Đế Nhất cũng trở nên trầm trọng. Người đứng lên trước đi. Thanh y tinh sứ lần nữa đứng dậy nói: đà tạ thiếu chủ. Đế Nhất như có điều suy nghĩ. Từ Tiên Đồ đã thành danh từ 60 năm trước, là sát thủ đứng thứ 7 của Huyết Vân Lâu, ngay cả cũng mất tích thì xem ra là có cả một thế lực khổng lồ đang âm thầm trợ giúp Trương Nhược Trần. Thanh y tinh sứ nói: chắc chắn là võ thị tiền trang, chỉ có bọn họ tại đông vực mới có được thế lực hùng mạnh như thế, có thể hai lần trừ khử cao thủ chúng ta phái đi mà thần không biết quỷ không hay. Đế Nhất cũng gật đầu hỏi: vậy còn lần thứ ba? Thanh y tinh sứ nói: lần thứ ba đích thân Nguyên Anh bán thánh tiền bối đã chạy tới Vân Võ quận quốc. Nếu như Nguyên Anh bán thánh đã ra tay, vậy thì xem như nắm chắc 10 phần. Đế Nhất cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, siêu một tiếng. Đúng lúc một lão giả gầy trơ xương như một con rơi đen khổng lồ từ xa bay tới, xuyên qua kết giới của Linh Sơn, đáp xuống một tòa tế đài cao ở ngay sau lưng Đế Nhất và Thanh Y Tinh Sứ. Đế Nhất và Thanh Y Tinh Sứ lập tức chắp tay hành lễ, đồng thanh nói: bái kiến Nguyên Anh bán thánh. Lòng bàn tay khô héo của Nguyên Anh bán thánh ôm lồng ngực, huyết dịch đỏ tươi tràn ra từ các ngón tay, nhỏ tong tỏng xuống đất. Đế Nhất và Thanh Y đều kinh hãi, vạn lần không ngờ tới là tu vi cường đại như là Nguyên Anh bán thánh mà lại bị người ta đánh trọng thương. Đế Nhất liền hỏi: tiền bối, sao vậy? Chẳng lẽ võ thị tiền trang lại phái ra cao thủ cấp bậc bán thánh chỉ để đi bảo vệ hai tên võ giả tầm thường hay sao? Nguyên Anh bán thánh lắc đầu: không phải võ thị tiền trang mà là Mộc Hàn bán thánh của Bái Nguyệt Ma giáo. Hơn nữa lão phu cũng đã điều tra rõ, hai tốp nhân mã chúng ta phái đi đều là bị cao thủ của Bái Nguyệt Ma giáo chặn giết. Sao có thể là Bái Nguyệt Ma giáo chứ? Đế Nhất có chút kinh ngạc, tư duy nhanh chóng vận chuyển. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần kia lại có liên quan đến Bái Nguyệt Ma giáo sao? Lão phù thường thế rất nặng, hiện tại không kịp nói nhiều với các ngươi. Thân hình của Nguyên Anh bán thánh lóe lên rồi biến mất trên đài cao. Lão tiến vào một tòa điện vũ 3 tầng để bắt đầu chữa thương. Thanh y tinh sứ hết sức kinh ngạc hỏi: thiếu chủ, chuyện này cũng quá mức ly kỳ rồi. Đế Nhất gật đầu nói: Bán Nguyệt Ma giáo thì không thể vô duyên vô cớ vì một Trương Nhược Trần mà đi khai chiến với ác thị chúng ta. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần chính là hắn sao? Không, không thể nào. Thanh y tinh sứ nói: thiếu chủ hoài nghi Trương Nhược Trần chính là vị bái ma tử bí mật kia của Bái Nguyệt Ma giáo sao? Đế Nhất lắc đầu nói: chắc là không phải. Ta và vị ma tử kia của Bái Nguyệt Ma giáo từng có duyên gặp mặt một lần. Khí tức trên người hắn và Trương Nhược Trần là hoàn toàn khác biệt, khẳng định không phải cùng một người. Thế nhưng Trương Nhược Trần, cho dù không phải ma tử thì cũng chắc chắn phải có mối quan hệ thâm sâu với Bái Nguyệt Ma giáo. Thanh nghĩ, chuyện này giao cho ngươi điều tra, nhất định phải tra cho rõ chân tướng cho ta. Thuộc hạ đi ngay. Thanh nghĩ tinh sứ lùi lại 3 bước xoay người rời đi. Ánh mắt của Đế Nhất lần nữa nhìn xuống bên dưới, nhìn chăm chăm vào đệ thất thành khu đèn đuốc sáng trưng, đôi mắt nheo lại thành một khe hở nhỏ mà lẩm bẩm: Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc là hạng người gì đây? U Lam Tinh Sứ đi tới phía sau lưng của Đế Nhất bẩm báo. Thiếu chủ, người của tứ đại thánh giả môn phiệt biểu hiện khá là tích cực, đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ đi cướp Tần Lương. Ngày mai e là sẽ có một chuyện vô cùng náo nhiệt. Vậy sao? Vậy ngươi đi chuẩn bị cho ta một phần sánh lễ đây. Ngày mai ta cũng muốn tới Đông Vực Thánh Vương Phủ để góp vui. Đế Nhất cười nói. Thiếu chủ có hắc thị cư nhiên lại dám tới Đông Vực Thánh Vương Phủ ư? Cả không hiểu rõ Đế Nhất thì chắc chắn sẽ cảm thấy là hắn đang phát điên. Thế nhưng U Lam Tinh Sứ lại biết rõ thiếu chủ nhà mình chắc chắn đâu có kế sách vạn toàn, cho nên mới dám đi tranh đoạt Hoàng Yên Trần với Trương Nhược Trần. Đã dám đi thì tất nhiên nắm chắc là sẽ rút lui an toàn. Sính lễ bình thường thì đã được Lâm Phi phái hạ nhân sắm sửa chu toàn, tổng cộng là chất đầy tận 10 chiếc xe. Ngoài ra Trương Nhược Trần còn đặc biệt chuẩn bị thêm 3 phần sính lễ chủ chốt, lần lượt đặt trong 3 chiếc hộp bằng ngọc. Buổi sáng khi mà Thái Dương vừa mới lên cao, khi mà tia nắng đầu tiên chiếu vào đệ thất thành khu, Trương Nhược Trần đã cưỡi trên lưng của Địa Hỏa Kỳ Lân băng qua đại lộ Danh Vương, mang theo 10 xe sính lễ tiến về phía của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Đã là đi hạ sính lễ thì đương nhiên phải có nhân vật đủ tầm cỡ đi cùng. Vì vậy mà Tuyền Cơ Cắm Thánh đã phái hai đại đệ tử là Chu Hồng Đào và Vạn Kha đi hộ tống Trương Nhược Trần cùng tới Trần Gia. Bên cạnh đó thì Lôi Cảnh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích cũng đi theo để bảo vệ sính lễ. Trần Gia vì muốn lôi kéo Trương Nhược Trần cho nên hết sức coi trọng hôn lễ lần này, đã sớm đón Hoàng Yên Trần về chính phủ của bản tộc Trần Gia là Đông Vực Thánh Vương Phủ. Đông Vực Thánh Vương Phủ nằm ở khu vực trung bộ của Kim Hồng Đại Lục. Nói nó là một tòa phủ đệ, thực tế nó đã chiếm trọn vẹn cả một tòa thành, diện tích rộng tới 800 lý. Trương Nhược Trần ngồi trên lưng của Điệu Hỏa Kỳ Lân bay giữa không trung, sau nửa canh giờ đã có thể nhìn thấy tường thành ở đường chân trời. Bức tường thành kia cao tới hơn 30 trượng, được xây bằng ngọc thạch trắng muốt. Ở dưới ánh mặt trời nó phản chiếu ra quang hoa chói mắt. Nhưng thực chất thì đó không phải tường thành, mà nó là tường viện của Đông Vực Thánh Vương Phủ thôi. Lại gần hơn một chút, Trương Nhược Trần phóng mắt nhìn qua. Bên trong tường thành ngọc thạch kia toàn là các cái kiến trúc hoa lệ và dày đặc, từ gần cho tới xa, không ngừng lan tỏa ra ngoài, không thấy biên giới ở đâu. Hơn nữa, dưới lòng thành trì ngọc thạch cư nhiên cũng có một cái thánh mạch. Đứng ở ngoại vi của thành trì đã có thể cảm nhận rõ ràng nồng độ linh khí tăng vọt, thậm chí có thể nhìn thấy từng luồng thánh khí từ trong bùn đất bốc lên, rồi chậm rãi tan vào không khí. Thường Thích Thích đã sớm kinh hãi đến ngây người, nhìn tòa thành trì bằng ngọc thạch khổng lồ vô tận ở phía xa. Hắn nuốt vào một ngụm nước bọt, ngây dại hỏi, đừng nói với ta, nơi này chính là Đông Vực Thánh Vương Phủ đó nha. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào liếc nhìn Thường Thích Thích một cái rồi cười nói, tiểu tử, thế này mà đã bị dọa sợ rồi sao? Nói thật cho người biết, Đông Vực Thánh Vương Phủ tổng cộng khoanh đất tới 800 lý. Cái thánh mạch dưới lòng đất kia chính là thánh căn của cả Đông Vực Thánh Thành. Nó đã tích tụ dòng giã hàng ức năm, so với thánh mạch trong thánh viện nó còn lớn hơn gấp đôi. Nghe đồn là trong Đông Vực Thánh Vương Phủ có nuôi tổng cộng 20 vạn phủ binh đích hệ, tu vi yếu nhất cũng là địa cực cảnh đại viên mãn. Gia nô tỷ nữ quản gia vượt quá 5 triệu người, linh dược kỳ chân và man thú thì lại càng nhiều không đếm xuể. Thực tế thì ngươi hoàn toàn không cần coi Đông Vực Thánh Vương Phủ là một tòa phủ đệ, mà nên xem nó như một quốc gia loại nhỏ đi. Lôi Cảnh thở ra một hơi dài, ánh mắt nghiêm nghị nói, chủ nhân của Đông Vực quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương Nhược Trần cười nói, thế ra có thể truyền thừa từ thời Trung Cổ tới tận nay thì có ai là kẻ yếu đâu. Đông Vực Thánh Vương Phủ chỉ là chín châu mất một sợi lông của Trần gia mà thôi. Căn bản là không thể hoàn toàn đại diện cho nội hàm chân chính của bọn họ. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào và tam sư huynh Vạn Kha đều gật đầu. Đối với Trần gia mà nói thì Đông Vực Thánh Vương Phủ chỉ là một cái cơ quan trung khu, nơi thực sự lợi hại của Trần gia chính là sự khống chế đối với 36 phủ và hơn 12,000 quận quốc ở Đông Vực Thần Thổ. Võ giả tầng thấp nghe lệnh của Trần gia phải nói là nhiều như cát bụi trên mặt đất, không sao mà đếm hết được. Chính vì thế lực của Trần gia tại Đông Vực đã ăn sâu bén rễ, cho nên ngay cả Trì gia nữ hoàng cũng không dám tùy tiện động đến bọn họ. Ở cách Đông Vực Thánh Vương Phủ còn 30 lý, nhóm người Trương Nhược Trần đã đáp xuống mặt đất, đi bộ về phía tây môn phòng của Thánh Vương Phủ. Trần gia đã sắp xếp người nghênh đón đứng ở hai bên đại đạo, vừa có tộc nhân của các mạch, lại vừa có nô bộc, phải nói nhiều vô số kể. Địa Hỏa Kỳ Lân dưới chân Trương Nhược Trần là lục giai trung đẳng man thú, sau khi hiện ra bản thể quả thực không khác một tòa hỏa sơn di động. Oanh, mỗi bước đi ở để lại trên mặt đất một cái hố. Hôm nay Trương Nhược Trần tinh thần sung mãn, thân thái thì sáng láng, ăn mặc cũng là hết sức cầu kỳ từ khi đẻ ra đến giờ. Mái tóc đen dài trên đầu được búi lại bằng phát quán, hắn mặc phi long bào màu tím, bên hông thì thắt một dải đai ngọc màu trắng, chân đeo một đôi lưu ly bảo hoa. Một thân trang phục như thế, lại cộng thêm với địa hỏa kỳ lân, uy mãnh và bá đạo, nhất thời khiến Trương Nhược Trần vốn đã vô cùng tuấn lãng, lại càng thêm phần quý khí anh nhi. Nữ tử trẻ tuổi của Trần gia khi nhìn thấy Trương Nhược Trần cưỡi trên lưng kỳ lân, toàn bộ đều biến thành kẻ si tình. Không biết có bao nhiêu người trong lòng đang phải thầm ghen tị với Hoàng Yên Trần. Đệ nhất thiên bảng Trương Nhược Trần, quả nhiên là nhất biểu nhân tài à. Trương Nhược Trần không chỉ là đệ tử kiếm thánh, mà còn anh tuấn như thế. Nữ tử ngoại tộc kia sao lại có vận may tốt như vậy, cư nhiên có thể được hắn yêu ái cơ chứ. Nữ tử ngoại tộc kia quả thực không xứng với đệ tử của kiếm thánh. Một nữ đệ tử trẻ tuổi tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, hết sức đố kỵ. Nàng tên là Trần Lăng Thiền, là thiên chi kiêu nữ, được một mạch chính của Trần gia bồi dưỡng. Không chỉ có thiên phú tu luyện cực cao, mà trong số các nữ tử trong thế hệ trẻ của Trần gia, mỹ mạo của nàng cũng có thể xếp được vào top 3, còn kiều diễm hơn Hoàng Yên Trần vài phần. Theo như Trần Lăng Thiền nhận thấy thì, trong đám nữ tử trẻ tuổi của Trần gia, cũng chỉ có nàng mới xứng đáng với đệ tử của kiếm thánh. Còn về phần Hoàng Yên Trần, chỉ là một nữ tử ngoại tộc, tính là cái rắm gì. Thiên chi kiều nữ được các mạch chính khác của Trần gia bồi dưỡng, sau khi nhìn thấy Trương Nhược Trần cũng đều nảy sinh ý nghĩ tương tự như Trần Lăng Thiền. Xuất thân của bọn họ mới thực sự là cao quý, mới thực sự xứng đôi với đệ tử kiếm thánh chứ. Chỉ là dẫu bọn họ có liếc mắt đưa tình với Trương Nhược Trần thế nào, hắn ngồi trên lưng của địa hỏa kỳ lân, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Trần đứng ở phía xa. Hoàng Yên Trần hôm nay cũng xinh đẹp lạ thường, mặc một bộ lưu lân trường quân màu xanh, da thịt thì trắng nõn như ngọc, tựa như một vị tiên tử băng tuyết vậy. Thiên thủy quận vương và lưu ly bán thánh sóng vai mà đứng, vị trí khá là gần phía trước. Bọn họ là phụ mẫu của Hoàng Yên Trần, thuộc về hàng trưởng bối, thực tế thì không cần thiết phải ra ngoài nghênh đón Trương Nhược Trần. Tuy nhiên, Chu Hồng Đào và Vạn Kha đi cùng Trương Nhược Trần tới hạ xính lễ lại là những cường giả danh tiếng lẫy lừng của Đông Vực, thực lực và bối phận còn sờ sờ ra đó. Đừng nói là thiên thủy quận vương của lưu ly bán thánh, mà ngay cả mạch chủ của chi mạch, nơi mà lưu ly bán thánh tọa lạc cũng phải đích thân ra đón. Ngoài trừ gia chủ thì 8 mạch chính và 72 chi mạch đều có một vị mạch chủ cả. Mạch chủ đã là cao tầng của Trần gia, quyền lực chủ yếu là quản lý tộc nhân trong hệ mạch của mình, tương đương với một vị tiểu gia chủ. Mạch chủ của mạch hệ mà lưu ly bán thánh, Hoàng Yên Trần và thiên thủy quận vương đang ở chính là tổ phụ của lưu ly bán thánh, đồng thời cũng là thái công của Hoàng Yên Trần. Người này tên gọi Trần Cát, đã gần 200 tuổi, từng là cường giả oai trấn cả Đông Vực, nhưng hiện tại tuổi tác đã cao rồi cho nên ít khi ra ngoài. Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần thành thân từ một góc độ nào đó đại diện cho sự liên hệ, liên minh giữa Trần gia và tuyển cơ kiếm thánh, đây là một chuyện vô cùng trọng đại. Do đó, với tư cách là nhất mạch chi chủ, Trần Cát dù nói thế nào cũng phải ra mặt để chủ trì đại cục. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào và tam sư huynh Vạn Kha đi ở phía trước, Trương Nhược Trần thân làm tiểu bối đương nhiên là đi sau hai vị sư huynh. Vạn Kha làm người tương đối trầm ổn, cực kỳ có hàm dưỡng và lễ tiết, từ phía xa đã lập tức chắp tay hành lễ với Trần Cát mà cười nói: "Bái kiến Trần Cát tiền bối." Trần Cát cũng không dám chậm trễ, chống cây gậy bước tới ba bước cũng chắp tay cười đáp: "Vạn Kha bán thánh, Hồng Đào thánh giả, hai vị hà tất phải khách khí với lão hủ làm gì? Sau này chúng ta là thông gia, lễ nghi nhiều như vậy e lại thành ra xa lạ." Tuổi tác của Trần Cát tuy vượt xa Vạn Kha, nhưng tu vi thì lại không bằng. Ở trong giới thánh đạo, địa vị của Vạn Kha thậm chí còn cao hơn Trần Cát một chút. Huống chi ngoài Vạn Kha còn có nhị sư huynh của Trương Nhược Trần là Chu Hồng Đào. Chu Hồng Đào tuy không phải là nhân loại, nhưng hắn là nhị đệ tử của tuyển cơ kiếm thánh, đã sống hơn 600 năm, tu vi cũng đạt tới cảnh giới thánh giả từ lâu. Xét về thứ bậc tôn ti thì địa vị thánh đạo của Chu Hồng Đào bỏ xa Trần Cát tới 108.000 dặm. Chính vì hai điểm này, Trần Cát cho dù là mạch chủ, một mạch đại diện cho Trần gia, nhưng lại không dám chậm trễ với hai người trước mặt. Vạn Kha liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái rồi cười nói: "Tiểu sư đệ tới Trần gia hạ xính lễ, lẽ ra sư tôn đại nhân nên đích thân đi cùng, nhưng sư tôn lâm thời lại có chút yếu sự, cho nên sẽ do ta và nhị sư huynh tới bái phòng, hy vọng là Trần Cát tiền bối chớ trách." Trần Cát thừa hiểu là Vạn Kha chỉ nói lời khách sáo thôi, với thân phận và địa vị của tuyền cơ kiếm thánh, Nếu ông ta hộ tống Trương Nhược Trần tới Trần Gia Hạ xính lễ, thì e rằng người nghênh đón phải đổi thành đương đại gia chủ thì mới được phân lượng. Trần Cát cười nói, vào trong phủ rồi đảm đạo, hôn sự của hai đứa nhỏ này đúng là chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng, mời. Tây môn của Đông Vực Thánh Vương phủ chậm rãi mở ra, phát ra những tiếng oanh oanh. Sau một lát thì hai cánh cửa đồng chạm rồng nặng tới hàng triệu cân được mở toang ra, lộ ra một con đường ngọc thạch rộng tới 40 trượng dẫn thẳng vào thâm sử của phủ viện. Phóng mắt nhìn đi còn chẳng thấy điểm cuối của con đại lộ ngọc thạch này. Trần Cát, Vạn Ca, Chu Hồng Đào dẫn đường phía trước, Lưu Ly Bán Thánh, Thiên Thủy Quận Vương, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần theo sát phía sau, sau cùng là 10 xe xính lễ do Tư Hành Không và Thường Thích Thích hộ tống. Cả nhóm vừa đi vừa nói cười vui vẻ hướng về cổng lớn. Phía xa, trên đỉnh một tòa tháp tử kim cao tới 12 tầng, hai lão giả đứng trên tầng cao nhất, nhìn cảnh tượng náo nhiệt ngoài Tây Môn. Lão giả Lục Báo lắc đầu thở dài. Trần Cát lão nhi này vận khí thật tốt, cư nhiên có hậu nhân có thể thành thân với đệ tử của Kiếm Thánh. Như vậy sau này quyền phát ngôn của chi mạch bọn họ trong gia tộc e là sẽ vượt qua hai mạch của chúng ta. Ai bảo là không phải chứ, mạch của Trần Cát trong 72 chi mạch chỉ có thể xếp hàng mặt hạng. Thế nhưng hiện tại có Kiếm Thánh chống lưng, lại có thêm Trương Nhược Trần là thiên chi kiêu tử tuyệt đại, nhất thời khiến cho thanh thế của bọn họ như mặt trời ban trưa, thực sự khiến người ta không cam lòng mà. Trong mắt của lão giả bạch bào lộ ra hàn quang ẩn hiện, một bàn tay khô héo nắm chặt lan can tháp tử kim. Lan can cứng rắn, lại như đậu phụ, bị lão bóp ra một vết lõm rất dễ dàng. Lão giả Lục Bào và Bạch Bào này cũng là hai vị mạch chủ của Trần gia, thực lực đều cao hơn Trần Cát. Nay mạch của Trần Cát liên minh với đệ tử của Kiếm Thánh đã phá vỡ sự cân bằng thế lực giữa 72 chi mạch. Hai người bọn họ trong lòng đương nhiên vô cùng khó chịu. Đối với nội bộ Trần gia mà nói thì cuộc liên hôn này đúng là kẻ mừng người lo. Có kẻ vui thì tất sẽ có kẻ buồn, kẻ đố kỵ. Oanh! Nơi chân trời có bốn luồng nhân mã cấp tốc lao tới cũng hộ tụ về phía tây môn của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Trong một luồng nhân mã vang lên tiếng hô vang dội, Tư Thánh Môn Phiệt tới Đông Vực Thánh Vương Phủ cầu thân. Tiếp đó lại có tiếng hô, Hy Thánh Môn Phiệt tới Đông Vực Thánh Vương Phủ cầu thân, Tà Thánh Môn Phiệt tới Đông Vực Thánh Vương Phủ cầu thân, Thân Thánh Môn Phiệt tới Đông Vực Thánh Vương Phủ cầu thân. Một lát sau, đội xe của tứ đại thánh giả môn phiệt từ bốn phương tám hướng hội tụ bên ngoài cửa tây, xếp thành một hàng ngang dài. Mỗi một đội xe đều gồm tới hàng ngàn người, dùng tới 500 đầu man thú để kéo theo 500 xe xính lễ, mang lại một cảm giác vô cùng hùng hậu. 10 xe xính lễ của Trương Nhược Trần mang tới đem ra so với 500 xe xính lễ của mỗi nhà ở trong tứ đại thánh giả môn phiệt thì trông quả thực vô cùng đơn bạc. Tứ đại thánh giả môn phiệt và Trương Nhược Trần đã có ân oán sẵn từ trước, hôm nay bọn họ lại cùng một ngày mang theo xính lễ gấp 50 lần Trương Nhược Trần tới Trần gia để cầu thân. Người sáng mắt vừa nhìn qua là biết bọn họ tới đây là chỉ để quấy rối thôi. Tộc nhân Trần gia thuộc chi mạch của Trần Cát cùng với các siêu huynh đệ của Trương Nhược Trần đều lộ vẻ khó chịu. Trái lại một bộ phận tộc nhân thuộc trước chi mạch khác của Trần gia thì lại lộ vẻ hả hê. Tứ đại thánh giả môn phiệt cư nhiên tới Trần gia cầu thân trong cùng một ngày, không biết là bọn họ đã nhắm trúng thiên chi kiều nữ nào của Trần gia vậy. Trương Nhược Trần là đệ tử Kiếm Thánh mà lại chỉ mang tới có 10 xe xính lễ, thế nhưng tứ đại thánh giả môn phiệt mỗi nhà đều mang tới 500 xe, rõ ràng đây là cố ý muốn làm khó Trương Nhược Trần mà. Người của tứ đại thánh giả môn phiệt cũng quá vô lễ rồi, dám tới Đông Vực Thánh Vương Phủ để quấy phá, quả là vô pháp vô thiên, rốt cuộc thì ai mới là chủ nhân của Đông Vực đây? Tứ đại thánh giả môn phiệt tới cầu thân, Trần gia cũng không tiện đắc tội quá mức, ít nhất thì cũng phải thể hiện ra khí độ của một thế gia trung cổ nên có. Trần Cát đại diện cho Trần gia nghênh đón, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đội xe của Tư Thánh Môn Phiệt, thấy Tam Đào Bán Thánh đang ngồi trong một cỗ cổ xa hoa lệ, bèn nói, Tam Đào Bán Thánh, không ngờ là ngươi lại đích thân tới đây, Tư Thánh Môn Phiệt tổ chức long trọng như thế, là muốn cầu thân với ai? Tam Đào Bán Thánh từ trong cổ xa bước ra, chắp tay hành lễ với Trần Cát mà cười nói, Trần Cát huynh không biết đó thôi, một tên tiểu tử hậu bối của Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta đã nhìn chúng một vị tài nữ của quý phủ, tâm sinh ái mộ, hôm nay bổn tọa đích thân đưa hắn tới quý phủ để cầu thân. Ánh mắt của Trần Cát hơi trầm xuống, ân oán giữa tứ đại thánh giả môn phiệt và Trương Nhược Trần thì Trần Cát nắm rõ 10 phần, cho nên căn bản không tin là bọn họ thực sự tới cầu thân. Một cái mối hôn sự tốt đẹp như thế này, tứ đại thánh giả môn phiệt tới quấy nhiễu con mẹ gì chứ? Tư Thánh Môn Phiệt cư nhiên trắng trợn như thế, chẳng lẽ là muốn công nhiên cướp đoạt tân nương sao? Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần chẳng phải đã sớm đính hôn rồi, tứ đại thánh giả môn phiệt tới cầu thân cũng quá là danh bất chính mà ngôn bất thuận. Cho dù không cướp thành thì cũng muốn làm nhục Trương Nhật Trần một vố, không thấy bọn họ mang tới tận 500 xe xính lễ hay sao, trong đó cũng chẳng biết là có cái gì. Nghe lời của Tam Đao Bán Thánh, tộc nhân của Trần gia ở chung quanh lại bàn tán xôn xao. Trương Nhật Trần đứng ở phía sau, ngón tay khẽ gãi cằm, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Tư Thánh Môn Phiệt là một trong những gia tộc ngoan cường nhất mà Trương Nhật Trần từng thấy. Liên tiếp phái ra hai vị truyền nhân tới chiến trường khư giới để giết Trương Nhật Trần, nhưng đều chết dưới tay hắn. Vậy mà vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ sau cái bọn ngu này. Xem ra bọn chúng có chút thẹn quá hóa giận rồi, chỉ là không biết lần này bọn chúng còn định dở cái trò gì. Tam Đao Bán Thánh liếc nhìn 10 xe xính lễ của Trương Nhật Trần với vẻ đầy khinh miệt, lộ ra thần sắc giễu cợt mà nói: "Trần Cát huynh, bồn tọa lần này mang tới 500 xe xính lễ, toàn là chân bảo vô giá. Nếu có thể tác thành hôn sự này, sau đó sẽ có thêm 500 xe linh thạch được gửi tới cùng lúc." Trần Cát vội nói: "Không phải là vấn đề xính lễ, mấu chốt là..." Trần Cát còn chưa nói xong thì Tam Đao Bán Thánh đã cắt ngang: "Bồn tọa hiểu mà, Trần Cát huynh cứ yên tâm. Người đi cùng với lão phu tới cầu thân lần này là thiên tài kiệt xuất nhất nhì trong thế hệ trẻ của Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta." Nhị sư huynh Chu Hồng Đào của Trương Nhật Trần đã nhẫn nhịn rất lâu, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa, xoa xoa nắm đấm, đưa cánh tay thô tráng chặn Trần Cát kéo ra phía sau rồi nói: "Trần Cát lão nhi, người tránh qua một bên để lão tử lý luận với hắn." Trần Cát biết tính khí của Chu Hồng Đào cực kỳ dã man, cho nên không hề tức giận mà lui lại. Trần Cát cũng không muốn đắc tội với tứ đại thánh giả môn phiệt, cho nên có được Chu Hồng Đào ra mặt tự nhiên chính là chuyện tốt không gì bằng. Chu Hồng Đào này cao tới là 4 thước 3, mặc một chiếc quần cọc màu đỏ rực, đứng ở trước mặt Tam Đao Bán Thánh, từ trên cao nhìn xuống gầm lên một tiếng: "Cái thốn gì, Thư Tam Đào, ngươi muốn cướp tần nương phải không?" Tam Đao Bán Thánh ngẩng đầu nhìn Chu Hồng Đào, trong lòng có chút kiêng kỵ. Tuyền Cơ Bán Thánh tại sao lại phái Chu Hồng Đào này đích thân tới đưa xính lễ chứ? Chu Hồng Đào đã là tồn tại ở cấp bậc thánh giả, sao lại đi quản một cái chuyện nhỏ nhặt như là bọn trẻ trâu nó thành thân? Vốn dĩ là tứ đại thánh giả môn phiệt nhất trí cho rằng nhiều nhất chỉ phái một vị sư huynh hoặc là sư tỷ ở cấp bậc bán thánh đi hộ tống Trương Nhật Trần tới hạ xính lễ, căn bản không ngờ tới cái loại to xác như Chu Hồng Đào lại xuất hiện ở đây. Tam Đao Bán Thánh cau mày, cảm thấy là có chút sơ tính rồi. Chu Hồng Đào này xưa nay nổi danh là một kẻ ngang ngược không nói lý lẽ, mà thực lực lại còn sờ sờ ra đó. Tam Đao Bán Thánh tự nhiên không dám chọi cứng với y, đành phải lui lại một bước. Tam Đao Bán Thánh hơi chắp tay, cười khẩy nói: "Không dám. Tam Đao làm sao mà dám cướp tân nương ở trước mặt Hồng Đào thánh giả? Chỉ là trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, đây vốn là chuyện bình thường xưa nay. Chẳng lẽ chỉ cho phép Trương Nhược Trần tới Trần gia hạ xính lễ, lại không cho phép Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta?" Ngươi làm cái gì?" Chu Hồng Đào thì không muốn nghe Tam Đao Bán Thánh lải nhải, hắn có chút thiếu kiên nhẫn, đưa ra một bàn tay to như cái quạt hương bổ chộp về phía Tam Đao Bán Thánh. Sắc mặt Tam Đao Bán Thánh biến đổi, lập tức lùi lại định né tránh. Thế nhưng bàn tay Chu Hồng Đào vươn ra có ẩn chứa huyền diệu cực lớn, nó tựa như ma thủ, năm ngón tay khổng lồ vô biên, mặc cho Tam Đao Bán Thánh né tránh cỡ nào, cuối cùng vẫn bị Chu Hồng Đào tóm gọn. Chu Hồng Đào chộp vạt áo của Tam Đao Bán Thánh, xách lên như một con gà, nhấc bổng hắn lên. Tam Đao Bán Thánh chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình trong nháy mắt tan biến sạch sành sanh, hoàn toàn là không thể phản kháng. Chu Hồng Đào trợn ngược đôi mắt to như nắm đấm, vẻ mặt hung ác, xách Tam Đao Bán Thánh kéo tới trước mặt mình gầm lên một tiếng: "Ngươi không biết tiểu sư đệ ta đã đính hôn với nhà đầu kia rồi sao? Ngươi lại dám tới cướp tần nương, là ai cho ngươi cái gan đó? Có tin hay không, lão tử lập tức xé ngươi thành hai nửa." Âm ba của Chu Hồng Đào chuyển đi từng lớp, mang theo một luồng sức mạnh âm ba vô cùng cường hoành, đập vào đôi tai của Tam Đao Bán Thánh. Màng nhĩ của Tam Đao Bán Thánh đau nhức, mắt thì tối sầm lại nổ đom đóm, suýt nữa bị tiếng gầm của Chu Hồng Đào làm cho ngất xỉu. Không ngờ tu vi của Chu Hồng Đào cư nhiên đáng sợ như thế. Sắc mặt của Tam Đao Bán Thánh biến đổi, trong lòng thầm tính toán, cho dù là cường giả số 1 của Tư Thánh Môn Phiệt Giá Lâm, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của y. Chu Hồng Đào này là con dã thú quá mức dã man, hoàn toàn là một kẻ không giảng lý lẽ, mà quan trọng nhất là tu vi của hắn lại cao đến dọa người. Nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Chu Hồng Đào, Tam Đao Bán Thánh cảm thấy khoảnh khắc sau dường như mình sẽ thực sự bị Chu Hồng Đào dùng đôi tay thô kệch kia xé nát, sắc mặt không khỏi trở nên sáng bệch. Chu Hồng Đào lạnh giọng hỏi: "Phục không?" Tam Đao Bán Thánh nghiến chặt răng không chịu khuất phục. Là bán thánh của một thánh giả môn phiệt, sao có thể dễ dàng thốt ra chữ phục như thế chứ? Ánh mắt của Tam Đao Bán Thánh nhìn về phía Trần Cát ở phía xa lộ vẻ cầu cứu. Ánh mắt quán giống như đang nói rằng nơi này là Trần Gia, người Trần Gia của các ngươi có phải nên quản một chút không? Trần Cát thì lại giả vờ như tuổi già mắt yếu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất như đang đếm xem có mấy con kiến, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tam Đao Bán Thánh. Tam đại thánh giả môn phiệt khác cũng là mỗi nhà có một vị bán thánh để làm đại diện tới cầu thân. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tam Đao Bán Thánh thì không có một ai dám xông lên, khuyên can hay là giúp đỡ gì cả. Đùa con mẹ gì chứ? Đó chính là nhị đệ tử Chu Hồng Đào của Tuyển Cơ Kiếm Thánh. Cho dù bốn vị bán thánh của tứ đại thánh giả môn phiệt cộng lại, cùng ra tay một lúc cũng không đủ cho hắn tát một phát. Chát! Thực sự là Chu Hồng Đào đã tát một cái rất mạnh vào mặt của Tam Đao Bán Thánh rồi lại hỏi một câu, phục không? Cái phát quán trên đầu của Tam Đao Bán Thánh đã bị đánh văng ra ngoài, bành một tiếng đập xuống đất. Má trái quán sưng húp lên, khóe mắt và khóe miệng lần lượt xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng sắc lẻm, không hề khuất phục trước sức mạnh cường đại của Chu Hồng Đào. Thực sự là quá mức căm phẫn, bởi vì nói thế nào thì hắn cũng là một vị bán thánh uy danh lừng lẫy, là nhân vật có máu mặt, vậy mà ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại bị người ta vả mặt. Vậy thì còn gì là uy nghiêm của bán thánh, còn gì là mặt mũi nơi đây? Sau này còn cách nào ngẩng đầu nhìn người được nữa? Thủ đoạn dã man của Chu Hồng Đào quả thực khiến hắn khó chịu còn hơn cả bị giết. Tam Đao Bán Thánh cố gắng nghiến chặt răng, trong khí hải ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm nóng bỏng, từng sợi hỏa diễm từ lỗ chân lông tuôn ra bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó trên người của Tam Đao Bán Thánh cũng bộc phát ra một luồng thánh lực mạnh mẽ, hai luồng sức mạnh như bài sơn đào hải dồn xuống cánh tay. Tam Đao Bán Thánh vô cùng phẫn nộ nói: "Chu Hồng Đào, ngươi dám sỉ nhục bổn tọa!" Chát! Chu Hồng Đào lại trở tay tát mạnh một cái vào má phải của Tam Đao Bán Thánh. Năm ngón tay hắn giống như năm cây cột sắt quẩn chứa thánh lực mạnh mẽ, đánh cho hỏa diễm từ trong người Tam Đao Bán Thánh vừa tuôn ra đã bị đánh dội ngược trở về. Sức mạnh mà Tam Đao Bán Thánh khó khăn lắm mới ngưng tụ được, trong nháy mắt liền tan biến. Hai bên mặt lúc này đều sưng phồng, đỏ tím lẫn lộn, ngay cả lỗ mũi cũng phụt máu. Phục không? Chu Hồng Đào quát. Thấy Tam Đao Bán Thánh vẫn cứng miệng, Chu Hồng Đào lại vả thêm cho một bạt tai nữa, khiến cái mặt của Tam Đao Bán Thánh đã hơi biến dạng, lõm xuống. Hai chiếc răng từ trong miệng rơi ra, cạch, chát, chát, phục không? Chu Hồng Đào hạ thủ cực nặng, mỗi cái tát vả xuống, đều hỏi một câu phục không? Đám người bên cạnh chỉ nhìn thôi, cũng đã cảm thấy mặt mình đau rồi. Mỗi khi cái tát của Chu Hồng Đào giáng xuống, mặt của mọi người lại co rúm lại. Vị bán thánh của Hy Thánh Môn Phiệt, có danh hiệu là Thanh Khê Bán Thánh, là một nữ tử trung niên, trông chỉ chừng ngoài 30 tuổi thôi. Thanh Khê Bán Thánh thực sự nhìn không nổi nữa, định tiến lên khuyên can Chu Hồng Đào. Thế nhưng Thanh Khê Bán Thánh vừa mới bước tới một bước, Chu Hồng Đào đã ngẩng đầu trừng mắt nhìn qua, lạnh giọng hỏi: "Sao? Hy Thánh Môn Phiệt các người cũng muốn cướp tân nương à?" Trái tim của Thanh Khê Bán Thánh run rẩy, nhìn thấy thảm cảnh của Tam Đao Bán Thánh được cầm trong tay của Chu Hồng Đào, ngắc ngoải giống như đã chết đến đít rồi, cuối cùng nàng dừng bước. Chỉ bằng một ánh mắt thôi, Chu Hồng Đào đã chấn áp được Thanh Khê Bán Thánh. Hai vị bán thánh của hai môn phiệt khác nhìn nhau, bất giác là mang theo đám người của mình lùi lại phía sau. Quá hung tàn rồi. Chu Hồng Đào kia cư nhiên đè bán thánh ra đánh ở trước mặt bản dân thiên hạ, vậy mà không ai dám lên tiếng để khuyên can. Còn Thường Thích Thích và Tư Hành Không thì đều cảm thấy vô cùng sảng khoái, che miệng cười thầm. Thường Thích Thích nói: "Nhị sư huynh thực sự là quá trâu bỏ đi. Bán thánh của Tư Thánh Môn Phiệt ở trước mặt hắn hoàn toàn là không có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ anh không sợ Tư Thánh Môn Phiệt trả thù sao? Đó dù sao cũng là một vị bán thánh cơ mà." Tư Hành Không cười nói: "Tu vi khi đạt đến độ cao như nhị sư huynh thì việc quái gì phải sợ một thánh giả môn phiệt đã sa sút cơ chứ." Thực tế thì người kinh ngạc nhất ở đây phải nói là Trương Nhược Trần mới đúng. Cách làm của Chu Hồng Đào đã làm điên đảo cả nhận thức của Trương Nhược Trần về cái đám thánh giả. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng là lần đầu tiên thấy một vị dã man đến như thế mà có thể bước vào tầng lớp thánh giả. Nhưng khi hắn nghĩ tới Chu Hồng Đào vốn đâu phải nhân loại thì lập tức hiểu ngay. Phong cách làm việc của man thú chính là không phục thì đánh, đánh cho nó phục mới thôi. Có câu là sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi Thư Tam Đao còn là một vị bán thánh tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng không biết lúc này Thư Tam Đao là còn chịu được bao lâu và hắn có tâm trạng thế nào đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.